Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, kiểm kê thu hoạch thông thiên đại pháp. Ngọc Lung đi, trước khi đi hai người có ước định, tạm thời không bại lộ quan hệ, càng không thể bại lộ bọn hắn nắm giữ một cái nguyên thế giới, mà hắn nhất định phải thi đậu tứ đại chí cao học phủ. Hoặc là 12 siêu cấp học phủ hạch tâm học viên. Đến lúc đó nàng mới có thể dẫn hắn đi gặp gia trưởng. Đối yêu cầu này Diệp Thần trước kia còn là rất có lòng tin. Nhưng từ Ngọc Lung đem nhân loại liên minh cao cấp nhất 16 cái học phủ ghi danh yêu cầu nói cho hắn biết về sau, lòng tin của hắn không phải như vậy đủ. Làm có được hơn vạn hà hệ nhân loại liên minh. Thiên tài số lượng như hàng cát sông số, mà thiên tài ở giữa cũng điểm đẳng cấp, từ chỉ có thể ở một khỏa tinh cầu xưng hùng đồng dạng nhân tài, đến một cái hệ hàng tinh xưng hùng anh tài, cùng có thể tại một cái tinh hà hệ phạm vi bên trong đều được tính là thiên tài nhân kiệt. Lại hướng lên chính là trong truyền thuyết thiên kiêu, tuyệt đại thiên kiêu, muốn thi đậu những này siêu hạng học phủ. Tiêu chuẩn thấp nhất là nhân kiệt, mà Diệp Thần hiện tại còn không gọi được nhân kiệt. Đặt ở tiến vào thần điêu thế giới trước đó ngay cả nhân tài cũng không bằng. Đương nhiên, nếu như hắn có thể thuận lợi kế thừa thần điêu thế giới kia một thân có thể xưng kinh thiên động địa thần công, ngược lại là miễn cưỡng có thể tính được là nhân kiệt. Xếp bằng ở huyễn hóa ra tới trên bàn đá, Diệp Thần vươn tay ra. Năm tấm tấm thẻ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, theo thứ tự là hai tấm hoàng kim tạp phiến, hai tấm bạch ngân tạp phiến, cùng một chương tản ra nhàn nhạt thần quang ngọc chất tấm thẻ. Tờ thứ nhất hoàng kim tạp phiến là 13 tầng long tượng bàn nhược công. Bản thân long tượng bàn nhược công phẩm chất liền cực kỳ cao. Hắn tu tới trước nay chưa từng có 13 tầng. Chương này nguyên trong thể ẩn chứa cao tới 100 vạn ký lô lực lượng cùng đem đối ứng thể phách. Bất kỳ người nào đem nó hoàn toàn dung hợp, đều có thể thành tựu kim cương bất hoại chi thân giai đoạn thứ 2 kim cơ ngọc cốt. Giá trị cực kỳ kinh người. Tấm thứ 2 hoàng kim tạp phiến là lấy cửu dương thần công làm cơ sở. Dung hợp thiếu lâm dịch tân kinh, thiếu lâm tẩy tủy kinh, tạp A Hàm Kinh, cùng cửu âm chân kinh các loại thần điêu thế giới tuyệt thế nội công ưu điểm. Thôi diễn ra một môn siêu cấp nội công, hắn mệnh danh là thông thiên thần công, này công ẩn chứa các loại thần công tất cả ưu điểm. Trung 10 tầng, đại thành sau có thể bách độc bất xâm, thủy hỏa không thương tổn, kim cương bất hoại. Nặng hơn nữa thương thế chỉ cần có một hơi liền có thể khôi phục nhanh chóng. Nội lực cương nhu cùng tồn tại, cương mãnh cực kỳ, lại nội lực liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, mỗi giờ mỗi khắc nội lực đều đang tăng trưởng. Tu thành này công sau tu luyện bất luận cái gì võ học đều dễ như trở bàn tay. Ngộ tính kinh người, có thể nói đây là cửu dương thần công cường hóa bản. Quy lực cực đoan kinh khủng. Thôi diễn ra môn thần công này về sau, Diệp Thần nội lực cơ hồ mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Đợi đến giáng lâm kết thúc, lúc một thân nội lực đã có thể xưng thần thoại kinh khủng. Một trường có thể đem một tòa núi nhỏ đánh gãy. Hai tấm thẻ bạc theo thứ tự là một môn thôi diễn ra tuyệt thế khinh công gọi thông thiên bộ, cùng một bộ tuyệt thế kiếm pháp gọi thông thiên kiếm kinh. Cái này ba môn thông thiên thần công hợp lại là một xưng là thông thiên đại pháp. Là đại phái đệ nhất thiên hạ nhất tự kiếm môn chấn phái thần công. Diệp Thần không có quên mình giáng lâm thể nguyện vọng. Sau khi lập quốc liền xây lại nhất tự kiếm môn. Cố ý thôi diễn ra cái này ba môn thần công là nhất tự kiếm môn chấn phái thần công. Thu môn đồ khắp nơi. Đợi đến hắn lúc rời đi sớm đã là đại phái đệ nhất thiên hạ. Về phần 25 năm một lần Hoa Sơn luận kiếm, hắn làm hoàng đế trong lúc đó tổng cộng cử hành 2 khóa. Nhưng hắn chỉ tham gia một giới, đoạt được trung thần hoàng danh hào. Giới thứ hai liền không lại tham gia, lấy tu vi của hắn lại tham gia liền khi dễ người ta. Hoàn thành tất cả nguyện vọng, hắn mới có thể đem tất cả thu hoạch mang ra. 5 tấm tấm thẻ, 2 tấm hoàng kim phẩm chất cùng 2 tấm bạch ngân phẩm chất. Cuối cùng kia trương ngọc tạp, không phải cái gọi là thiên thư, mà là long tượng thần công, làm có thể thay đổi sinh mệnh bản chất thần công. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng ở Vĩnh Hằng Chi Tháp đánh giá bên trong lại là cao kinh người. Xa so với long tượng bàn nhược công còn muốn cao. Phải biết, Vĩnh Hằng Chi Tháp đối đạo cụ phẩm chất phân chia từ sơ cấp màu trắng phẩm chất thẻ, đến hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp bên ngoài. Còn có cấp 1 là ám kim thẻ. Ám kim thẻ phía trên mới là ngọc tạp, dòng dã kém 2 cái cấp bậc. Phẩm chất càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn. Long tượng bàn nhược công có thể nói tại tam tinh cấp võ học bên trong đạt đến cực trí. Tình huống bình thường rất không có khả năng có võ học thẻ có thể vượt qua hoàng kim phẩm chất. Có thể thấy được chương này ngọc tạp giá trị, nếu như đặt ở Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong bán ra, tuyệt đối có thể bán đi một cái làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối giá cả. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không bán, mà là giữ lại dùng riêng, chờ cái gì thời điểm tích lũy đầy đủ, tiềm năng điểm đầy đủ, hắn còn muốn đem môn võ học này tiếp tục thôi diễn đi lên. Thôi diễn đến 2 sao chính là đến tam tinh trở lên. Nhất tinh phẩm cấp liền có thể tăng lên toàn bộ thế giới cấp độ. Nếu như thôi diễn đến nhị tinh chính là đến tam tinh. Hoặc là nói càng biến thái điểm đạt tới 13 tầng long tượng bàn nhược công tình trạng. Vậy sau này toàn bộ thế giới tùy tiện một người vừa thành niên liền có trên 1000 tấn lực lượng cùng kim cương bất hoại chi thân. Vậy thế giới này lực lượng sẽ kinh khủng tới cực điểm. Suy nghĩ một chút, thế giới chi chủ có thể nắm giữ sử dụng toàn bộ thế giới lực lượng. Nếu như trong thế giới này sinh linh từng cái cường đại như thế, như vậy hắn thế giới này chi chủ có thể nắm giữ lực lượng sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đây là một cái phi thường mỹ hảo ý nghĩ. Diệp Thần cũng đang chuẩn bị hướng cái phương hướng này cố gắng. Nhiều hơn tích lũy tiềm năng điểm, nhiều hơn tích lũy các phương diện võ học tri thức, chờ tích lũy đầy đủ, liền có thể một bước lên trời, đem lòng tượng thần công trịnh mà chân chi giấu ở tư nhân không gian. Tay vừa lộn một chương hoàng kim tạp phiến xuất hiện trong tay. Đây là thông thiên thần công nguyên thể, ẩn chứa hắn ở thế giới trước khổ tu cả đời công lực. Câu thông Vĩnh Hằng Chi Tháp, trong tay thông thiên thần công tấm thẻ tản mát ra chói mắt kim quang. Một đạo kim sắc cột sáng từ đỉnh đầu tinh vân vòng xoáy bên trong bắn ra buông xuống đỉnh đầu hắn. Diệp Thần trong nháy mắt cảm giác được một cỗ to lớn tinh thuần nội lực từ đỉnh đầu huyệt bách hội rót vào trong cơ thể mình, dọc theo đốc mạch lưu đến toàn thân, rót vào mỗi một tấc cơ bắp, cốt tủy, cuối cùng bách lưu quy tông, hội tụ ở đan điền. Thôi diễn môn thần công này lúc hắn liền có tham khảo long tượng bàn nhược công. Cho nên môn nội công này có rèn luyện thân thể công hiệu. Tuy nói so ra kém long tượng bàn nhược công môn này chính tông khổ luyện ngoại công. Nhưng nếu như chỉ là môn thần công này tu luyện đến đại thành, đồng dạng có thể luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Có thể so với 11 tầng long tượng bàn nhược công. Đương nhiên, đối Diệp Thần tới nói cái này luyện thể công hiệu có chút gân gà. Chờ tiếp nhận long tượng bàn nhược công quán thể, cái này kim cương bất hoại hiệu quả sẽ bị cường đại hơn kim cơ ngọc cốt nơi bao bọc. Bất quá đối với hắn tới nói mặc dù gân gà, nhưng đối những người khác liền khác biệt. Nhất tự kiếm môn đệ tử cũng không giống như hắn có hách có thể tu luyện long tượng bàn nhược công. Chỉ có thể tu luyện môn này thông thiên thần công. Chỉ cần thiên phú đủ tốt, tu luyện đến đại thành cũng không phải là không có khả năng. Đây cũng là hắn cho mình hậu đại lưu di sản. Trung kiến nhất tự kiếm môn, tức là giang hồ môn phái, cũng là đại càn vương triều hộ quốc tông môn. Trong môn hạch tâm cao tầng đều là hoàng thất con cháu. Đời thứ hai trưởng môn lúc ấy liền do Diệp Thần cùng Ngọc Lung Nhi tử tiếp nhận. Đời thứ ba trưởng môn chính là đời kế tiếp thái tử. Cứ thế mà suy ra, đây cũng là Diệp Thần lưu cho hậu nhân di sản. Tại cái này thế giới võ hiệp, hoàng thất nhất định phải có cường đại vũ lực ủng hộ mới có thể ngồi ổn. Hắn cũng không muốn mình tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn tùy tiện bị người đẩy ngã. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.